có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Mộc Dĩnh nhìn kịch bản một lần lại một lần, đem lời kịch nhân vật nữ chính học thuộc lào buổi sáng trời còn chưa sáng liền rời giường đối với tấm gương khổ luyện, nghĩ muốn tại lúc thử vai diễn thể hiện được trạng thái tốt nhất. Lô Mộc Dĩnh được Thịnh Anh nhìn chúng rồi tìm tới ký kết không phải không có lý do, nàng cũng có thể hiện khuôn mặt thuần phát trung thực, đám bác gái nhìn đều có thiện cảm, nữ nhân trẻ tuổi vừa nhìn liền không có áp lực. Điển hình khuôn mặt nữ số 1, chẳng qua là bây giờ còn chưa có thật sự trở thành nữ số 1. Thịnh Anh nhìn nàng diễn xuất rồi tự mình đi tìm nàng ký kết, trước khi gặp mặt người thực trong lòng còn nghĩ đem nàng đóng gói tốt tốt, tựa như cái nhân vật nàng diễn trên phim như nhau, hướng tới hình tượng tinh linh kỳ quái lại có lực tương tác mà thúc đẩy. Kết quả, mẹ, hắn, chứ, Thịnh Anh nhiều lần thậm chí đã nghĩ đem nàng đá ra khỏi Bắc Triển, nhưng bây giờ trong tay không có nữ nghệ sĩ mới ký kết nào, phải có công trạng báo lên lão bản mới có thể được trả thù lao, coi như là đầu óc Lô Mộc Dĩnh thiếu gân thì Thịnh Anh vẫn chịu đựng nàng, cũng là vì suy nghĩ cho bản thân. Còn nữa, Thịnh Anh vẫn có năng lực cùng mẫn cảm nghề nghiệp của nàng. Thịnh Anh năm nay 41 tuổi, lăn lộn trong hội này cũng đã 20 năm, hạng người gì có thể hồng, hạng người gì sinh ra chỉ để sắm vai phụ, nàng trên cơ bản chưa từng nhìn lầm. Diễn viên muốn hồng, trên cơ bản không có liên hệ quá nhiều vào cá tính và chỉ số thông minh. Nữ diễn viên, chỉ cần trưng ra một trương khuôn mặt hảo, cảm nhận được sự thừa nhận của nhiều người, hành động đừng quá nát, những thứ khác giao cho đoàn đội mạnh mẽ phía sau xử lý là được. Nhận bộ phim nào, đường đi nước bước ra sao, trên cơ bản đều nằm trong một phần công tác diễn viên chính mình không có quyền quyết định. Chỉ số thông minh không đủ, người đại diện góp đến. Chỉ cần nàng có thể hồng, có thể kiếm ra tiền là được, trước chịu đựng nàng 2 năm. Lô Mộc Dĩnh diễn xuất giống như là thay đổi bản thân, mọi cử động rất có tính diễn sâu. Nhân vật nữ chính, chim di chú, nàng nhất định phải giành được. Thử vai diễn tiến hành tại phòng hội nghị lớn của Bắc Triển, Lô Mộc Dĩnh tới rất sớm, cũng đã có người đứng trước nàng cầm sẵn số thứ tự. Vừa tới 10 giờ, phòng tiếp khách Bắc Triển cũng đông đúc tương đối, hơn 50 người ngồi ngồi, đứng đứng, còn có người đại diện đi theo, có hơi lúng túng. Sài Chăn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, phòng khách Bắc Triển vốn cũng không lớn, trong số những người tới thử vai cũng có không ít diễn viên xem như đã thành danh. Lục Tĩnh Xanh không có ở đây, Sài Chăn tự mình quyết định tạm thời đem khu làm việc dọn dẹp, nhân viên cầm laptop đến bộ phận quản lý nghệ sĩ dưới lầu cùng phòng âm nhạc Bắc Triển làm tiếp, tìm mấy tiểu tử trẻ tuổi cường tráng, đem cái bàn làm việc cỡ lớn ở gần đây đem qua, chỉ chốc lát sau khi sắp xếp, đã có bàn cùng ghế dựa, diễn viên cùng người đại diện đều có chỗ ngồi, còn có thể ngăn cách cùng ứng cử viên cạnh tranh khác. Đám diễn viên tới thử vai vẫn luôn nghiêm mặt, dần già cũng thả lỏng cười nói. Diệp Hiểu Quân cùng Giang Nhất và giám đốc nhà làm phim Bắc Triển Lưu Thanh ngồi ở trong phòng họp, buổi thử vai đã bắt đầu. Lô Mộc Dĩnh tới sớm, lấy được số 7, chờ trong chốc lát liền tiến vào. Ai, cô chẳng phải là người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thanh nhìn nàng quen mặt, Lô Mộc Dĩnh sinh động như thật mà tự giới thiệu một phen, Giang Nhất cắt ngang nàng. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian mọi người. Lô Mộc Dĩnh lập tức đưa vào tâm tình, không để ý đến xung quanh, bắt đầu biểu diễn, thu thả tự nhiên. Lời kịch một chữ không kém, tiết tấu cảm giác đúng mức. Có hy vọng, phải tạo nên cảm giác như tắm gió xuân. Sau khi kết thúc phần thử vai của mình, Lô Mộc Dĩnh tự cho mình 100. Quay người lại đối mặt với Diệp Hiểu Quân và hai vị giám khảo, tin tưởng tràn đầy chờ đợi bọn hắn nói chuyện. Diệp Hiểu Quân cùng Giang Nhất đều cúi đầu không nhìn nàng, chỉ có Lưu Thanh cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Ngây ngốc đứng đấy làm gì, biểu diễn xong thì đi ra ngoài chờ thông báo. Lưu Thanh nhớ ra nàng, không phải là ngốc đại tỷ, nghệ sĩ mà bộ phận quản lý không biết từ chỗ nào ký về sao. Cứ như vậy đã xong, các vị không nhận xét vài câu sao, Lô Mộc Dĩnh còn không vui. Lưu Thanh méo miệng cười đều lười cười. Được rồi, nhanh đi ra ngoài, vốn thời gian còn không đủ. Xác định là cô sẽ thông báo cho người đại diện của cô biết. Lô Mộc Dĩnh tới chỗ này thử vai tất nhiên không có nói với Thịnh Anh, nếu Thịnh Anh biết rõ nàng lại dám tự tiện làm chủ có lẽ lại phải mắng nàng thành cái vòi phun máu chó. À, phiền toái như vậy, vì cái gì đối mặt diễn xuất xuất sắc như vậy mà các vị còn cần do dự. Hiệu suất làm việc quá thấp à, Lưu Thanh không nghĩ tới có thể nghe đến lời nói như vậy, cười lạnh một tiếng. Diệp Hiểu Quân như trước không ngẩng đầu, đang nhìn tư liệu người thử vai tiếp theo, nhưng Giang Nhất rốt cuộc nhìn nàng. Đối mặt với màn diễn xuất ưu tú chính xác không cần do dự. Giang Nhất đã có 2 ngày không ngủ, đều đang bận rộn sự tình liên quan đến. Chim di chú cả thân người nhìn qua tựa như thây khô mới bới ra từ trong đất, hai mắt bất chấp lục quang. Diễn xuất xuất sắc ở chỗ nào? Cô cho rằng cô là ai? Chúng tôi cần là nữ lính đánh thuê, không phải cô gái nông thôn. Có soi gương sao? Đi ra ngoài, Lô Mộc Dĩnh ngây ngẩn cả người, thiên hạ tại sao có thể có người không có lễ phép như vậy? Hắn vậy mà là đạo diễn. Sải Chân đang châm trà nước cho các diễn viên tới thử vai, Lô Mộc Dĩnh tràn đầy tin tưởng mà đi vào, thế mà lúc đi ra nhìn như người mất hết sinh khí, thất hồn lạc phách, một cước giẫm vào trên giày diễn viên khác. Ai, cô nhìn đường chứ? Nữ diễn viên bị giẫm suýt tí nữa phát hỏa, Lô Mộc Dĩnh lại như mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích. Sải Chân đem nàng kéo đến, nói, đừng ở đây thất hồn lạc phách, quay về dưới lầu nghỉ ngơi một chút. Lô Mộc Dĩnh nhìn Sải Chân, ánh mắt lom lom nhìn. Tôi không tin, khuôn mặt Sải Chân trời sinh tựa như không biết cười. Mặc kệ cô có tin hay không tin, hiện tại, rời khỏi nơi này. Toàn bộ buổi thử vai kết thúc, tai, mũi, cổ Diệp Hiểu Quân đều mỏi mà run lên, một bên lắc lư cần cổ mỏi nhừ, một bên nghe Giang Nhất ở đằng kia táo bạo. Tại sao có thể như vậy? Không có một ai đi. Cái này gọi là diễn xuất sao? Đây là cái gì khí chất? Nông thôn, lừa gạt ai? Nữ diễn viên trong nước không có một ai không phải. Diệp Hiểu Quân lạnh nhạt nhìn hắn không có phản ứng, nhưng Lưu Thanh cẩn thận cân nhắc chuyện này. Các vị cảm thấy Đồng Ấu Ninh như thế nào? Giang Nhất, Đồng Ấu Ninh, chẳng lẽ ngài cảm thấy nàng diễn được? Lưu Thanh ai nha mà vẫy tay. Giang Nhất huynh, đừng khẩn trương như vậy nha, ngài xem qua. Vân Đoan, chưa, Vân Đoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, giống như có ấn tượng. Lưu Thanh bỏ qua Giang Nhất hỏi Diệp Hiểu Quân, biên kịch Diệp, cô cảm thấy Đồng Ấu Ninh như thế nào? Diễn xuất nữ phi công trong, Vân Đoan, cũng không tồi à, lần này nữ lính đánh thuê tôi nghĩ cũng thích hợp. Đoàn đội có phải hay không cũng muốn cho nàng truyền hình, diễn nhiều một chút tạo hình cứng rắn mới nhận. Vân Đoan, lần này vai nữ lính đánh thuê hoàn toàn có thể cho nàng truyền tiếp. Kỳ thật thời điểm Diệp Hiểu Quân ghi kịch bản nhiều lúc ngẫu nhiên cũng sẽ đem hình tượng Đồng Ấu Ninh dẫn vào bên trong nữ nhân vật chính, nhân vật này định vị chính xác cùng Đồng Ấu Ninh rất tương tự. Đồng Ấu Ninh thật là chọn lựa tốt, Diệp Hiểu Quân nói, bất quá nàng hình như bị thương nằm viện, gần đây đều không có hoạt động. Lưu Thanh nói, thật sao, tôi hướng người đại diện của nàng hỏi thăm một chút xem thử lịch trình hiện tại của nàng có thích hợp hay không. Giang Nhất vẫn còn ở một chỗ một mực nhắc tới. Đồng Ấu Ninh, Đồng Ấu Ninh, Diệp Hiểu Quân trở lại văn phòng, Lô Mộc Dĩnh vọt tới. Diệp Hiểu Quân ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại cúi xuống. Chuyện gì? Lô Mộc Dĩnh hai bước lên trước, hai tay chống tại trên bàn Diệp Hiểu Quân, hạ giọng nói. Ngài là cố ý muốn tôi khó chịu. Từ sớm Diệp Hiểu Quân đều suy nghĩ về hàm nghĩa cụ thể của hai từ. Diễn tập, cùng, thực chiến, trước buổi thử vai nàng cũng không có ôm hy vọng gì đối với buổi thử vai lần này, đầu buổi nhìn danh sách sơ bộ đã nghĩ vậy, cuối cùng quả nhiên là vậy. Vốn nghĩ rằng Lô Mộc Dĩnh bị lời nói ác độc của Giang Nhất làm cho nhục nhã sẽ có thể an phận chút ít, không nghĩ tới dùng sức ấn xuống dưới, nàng nhưng lại bắn ngược rất cao. Diệp Hiểu Quân ngẩng đầu cùng Lô Mộc Dĩnh đối mặt. Cô đã không có tự mình biết mình, tôi liền cho cô tự mình thể nghiệm. Lô Mộc Dĩnh, cô, Sải Chân ở bên ngoài, gõ cửa. Diệp trưởng phòng, bên trong xảy ra chuyện gì sao? Lúc Lô Mộc Dĩnh hùng hổ xông vào văn phòng Diệp Hiểu Quân lúc nàng nhìn thấy, sợ cái cô nương đầu óc đầu gấu này nhất thời xúc động làm ra sự việc đáng sợ gì, nhưng lại không tốt trực tiếp quấy rầy, chỉ ở bên ngoài gõ cửa. Không có gì, phiền phức cô mời Lô Tiểu Thư đi ra ngoài. Diệp Hiểu Quân nói, chính tôi tự đi. Lô Mộc Dĩnh phẫn nộ lao ra ngoài văn phòng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Sải Chân. Sải Chân ngửa đầu tựa như trải qua sóng to gió lớn, hỏi Diệp Hiểu Quân. Xế chiều hôm nay cà phê như cũ, Diệp Hiểu Quân, như cũ, đã làm phiền cô. Cửa phòng làm việc đóng lại, Diệp Hiểu Quân đem biểu kiện Bix ra điều tra, đang muốn lại nghiên cứu cửa bị mở ra. Tâm Diệp Hiểu Quân xáo động chút, đang muốn nhíu mày nhìn xem vị nào không biết lễ phép không gõ cửa như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, Lục Tĩnh Xanh dựa cửa đứng đấy, mang theo dáng tươi cười không biết chỗ nào bay tới. Nghe nói chị khiến cho đầu gỗ kia khóc nức nở, Lục Tĩnh Xanh chậm rãi mà đóng cửa, đi tới. Nàng khóc, Diệp Hiểu Quân ngẫm lại buồn cười. Làm sao làm được, tôi cùng Thịnh Anh quản nàng đều không có biện pháp, không nghĩ tới bị chị tới. Lục Tĩnh Xanh từ từ đem nàng từ ghế dựa dẫn dắt người cùng nhau lôi ra. Nói một chút chị đối với nàng làm cái gì, tôi phản đối nàng làm cái gì. Hai người đặc biệt có ăn ý mà mở ra chiến tranh lạnh, Diệp Hiểu Quân có nghĩ qua các nàng sẽ bởi vì chuyện gì mà lần nữa trao đổi, không nghĩ tới sẽ là từ sự tình Lô Mộc Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chính là Diệp đại biên kịch của chúng ta càng ngày càng có năng lực, không làm cái gì cũng đều có thể đem người nước mắt nước mũi tèm nhem. khoát tay, đem cửa chớp buông, chỉ chừa lại hai mặt kính hướng ra trời xanh mây trắng. Nhớ tới tôi chứ, Lục Tĩnh Xanh nghiêm túc hỏi, ngón tay thăm dò vào mái tóc Diệp Hiểu Quân, theo thói quen vuốt ve lỗ tai của nàng, một lòng tựa hồ cũng bị nàng xoa. Đôi môi quấn dao, càng thâm nhập càng triền miên, hơi thở rất nhanh hỗn loạn. Diệp Hiểu Quân thừa nhận, cho dù là quan hệ hai người bọn họ trải qua chiến tranh lạnh, chỉ cần Lục Tĩnh Xanh đã muốn nhen nhóm, lập tức sẽ có hỏa diễm. Sau cái hôn môi, hai người cũng thực tự nhiên mà trò chuyện, như thể không khí không được tự nhiên lúc trước không hề tồn tại. Lục Tĩnh Xanh đã sớm biết chuyện Lô Mộc Dĩnh đi thử vai, cười nàng chẳng biết lúc nào trở nên có tâm cơ như vậy. Bộ dáng, có tâm cơ, này, Diệp Hiểu Quân cũng không phải đặc biệt ưa thích. Đồng tiểu thư gần đây thế nào? Nàng, đã xuất viện, thương thế tốt lên rồi. Hẳn là, bằng không thì bác sĩ hứa làm sao sẽ thả nàng ra. Cũng đủ lâu rồi, công tác bề bộn của nàng đều không thể chậm trễ thêm nữa, giống như hỏa thiêu tới mông nàng rồi. Hôm nay cùng Giang đạo diễn và Lưu chế tác nói đến chọn lựa nhân vật nữ chính cho. Chim Di chú, bọn hắn muốn liên hệ đồng tiểu thư tới tham diễn. Kêu Ấu Ninh đến diễn, không phải không được, chỉ là tôi phải hỏi nàng thêm cả nhìn xem lịch trình công tác của nàng có thể sắp xếp hay không. Diệp Hiểu Quân, ân, một tiếng, trầm mặc hai giây, tại lúc Lục Tĩnh Xanh đang muốn mở miệng nói chút nữa đi uống trà chưa, bị nàng giành nói. Đường Cảnh Lộ bên kia, em phải cẩn thận, cô đã từng cũng nhắc nhở qua Lục Tĩnh Xanh cũng làm cho nàng tránh được tai nạn xe cộ, loại trình độ ở mức nhắc nhở này xem ra là ở trong phạm vi cho phép. Tôi tất nhiên sẽ đề phòng nàng. Lục Tĩnh Xanh hỏi, chị lại, từ chỗ nào biết được chuyện gì sao? Diệp Hiểu Quân đã nghĩ kỹ lý do, tôi chỉ là lo lắng Tĩnh Xanh thôi. Lục Tĩnh Xanh nhìn bạn gái nàng dịu dàng trong lòng có chút nóng lên. Chị không cần lo lắng những thứ này, những chuyện này tôi có thể xử lý tốt. Chị chỉ cần tốt tốt làm việc chị thích, ghi kịch bản cũng tốt, đi du lịch cũng tốt, chuyện của công ty chị không cần bận tâm. Bất quá, lần sau chị có đi du lịch nơi đâu, tôi nghĩ đi cùng chị. Tĩnh Xanh có thể bước ra sao? Có thể, chị chạy thiên nam địa bắc, tôi cũng thường đi tổ kịch, nhưng chúng ta cũng còn không tốt tốt cùng nhau buông xuống công chuyện mà chuyên tâm lữ hành một lần. Nghe nói lữ hành là phương pháp kiểm nghiệm cảm tình hai người tốt nhất, tôi đoán chừng chị mang theo tôi đi lữ hành hàng ngày đều sẽ vì tôi làm cho sinh khí mà tình. Diệp Hiểu Quân nhịn không được cười, Tĩnh Xanh lại rất có dự kiến trước. Lục Tĩnh Xanh lông mày giãn ra, tôi tùy tiện nói một chút chị còn tưởng là thật. Chặn ngang một tay ôm lấy Diệp Hiểu Quân, làm nàng sợ đến kinh hô một tiếng. Mang theo nàng hướng tới cửa sổ sát đất, đem nàng tựa lên kính thủy tinh, hai tay mở ra khóa nàng ở bên trong, trốn không thoát. Cái tư thế này thật sự làm cho Diệp Hiểu Quân thẹn thùng, cả thân người đều co rúm lại. Làm sao vậy, không dám nhìn tôi. Lục Tĩnh Xanh nắm cằm của nàng. Chuyện khác không thỏa đáng chị, cũng là chính mình không tốt, thực sự có không phải. Diệp Hiểu Quân cười, không cho cười, tập trung vào chính sự. Được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Quân chính diện đối với nàng, hai tay đặt trên đầu vai của nàng. Em đã nói vậy, phải nói được làm được. Lục Tĩnh Xanh luôn thích bộ dạng nàng chủ động tiếp cận, lại đáp xuống nụ hôn. Được à, cách chương.